Đế Bá, chương 5604, Kiếm Châu Cự Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4226, Kiếm Châu Cự Đầu. Khi Lý Thất Dạ đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng hải vực chỗ sâu thẳng tiến thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cũng đi theo. Thậm chí có tu sĩ cường giả đi theo Lý Thất Dạ trùng trùng điệp điệp đội ngũ đằng sau, cũng đi theo Lý Thất Dạ đội ngũ lớn tiếng hô: "Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên, Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên." Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả đi theo Lý Thất Dạ đội ngũ phía sau, mà lại tiếng hô là càng lúc càng lớn, cùng nhập trong đội ngũ tu sĩ cường giả cũng là càng ngày càng nhiều: "Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên." Trong lúc nhất thời, hô to tiếng vang triệt thiên địa, chập trùng không dứt, trở thành một màn mười phần tráng quan cảnh tượng. Trước kia, Lý Thất Dạ dạng này đội ngũ tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, đó là cỡ nào buồn cười buồn cười. Đơn giản chính là nhà giàu mới nổi phù hợp. Hiện tại ngược lại tất cả mọi người nhao nhao gia nhập Lý Thất Dạ trong đội ngũ, mà lại cao giọng kêu gọi lấy: "Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên." Dạng này khẩu hiệu, như vậy chuyển biến, đó thật là để rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy khó mà tin tưởng. Đây quả thực là giống như là một cái kỳ tích. Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả gia nhập Lý Thất Dạ trong đội ngũ, chậm rãi, ngay cả những đại giáo lão tổ có mấy phần thận trọng kia cũng đều gia nhập trong đội ngũ kỳ dị này. Có một ít còn không có gia nhập Lý Thất Dạ trong đội ngũ đại nhân vật, cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Tựa hồ, ở thời điểm này, không gia nhập Lý Thất Dạ đội ngũ tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, ngược lại là có vẻ hơi dị loại. Hiện tại Kiếm Châu chia làm ba phái sao? Nhìn thấy khổng lồ như vậy đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng hải vực chỗ sâu thẳng tiến thời điểm, có đại nhân vật cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là một phái, Lý Thất Dạ là một phái, còn lại chính là mặt khác. Thuyết pháp như vậy cũng làm cho một chút tu sĩ cường giả trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút tán đồng. Vì cái gì trước kia mọi người thoạt nhìn là buồn cười đội ngũ, hiện tại ngược lại càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả gia nhập trong đó đâu? Đơn giản là bởi vì Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành liên minh, đó thật là quá cường đại, đã là trở thành Kiếm Châu không cách nào dung chuyển tồn tại. Hiện tại Lý Thất Dạ kỳ tích, cường đại cùng không thể tưởng tượng nổi, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi cho là, có lẽ, phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể đối kháng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Cho nên, ở thời điểm này, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, muốn đối kháng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, vậy chỉ có gia nhập Lý Thất Dạ đội ngũ. Cho dù có tu sĩ cường giả không muốn gia nhập Lý Thất Dạ đội ngũ, cũng không có biện pháp gia nhập Cửu Luân Thành. Hải Đế Kiếm Quốc, giống Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc loại quái vật khổng lồ này, chưa chắc sẽ coi trọng bọn hắn. Cho nên, trừ gia nhập Lý Thất Dạ đội ngũ bên ngoài, những người khác nếu là không gia nhập, chính là trở thành phe thứ ba. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả gia nhập Lý Thất Dạ đội ngũ trùng trùng điệp điệp kia, hướng biển vực chỗ sâu thẳng tiến thời điểm, như vậy, còn sót lại chưa từng gia nhập tu sĩ cường giả là càng ngày càng ít. Kể từ đó, cái này khiến cho bọn hắn liền càng thêm cô lập. Đây càng khiến cho đến bọn hắn không thể không gia nhập Lý Thất Dạ trong đội ngũ. Cho nên, trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Dạ thẳng tiến đội ngũ trở nên là càng ngày càng to lớn. Tựa hồ toàn bộ Kiếm Châu tất cả đại giáo cương quốc đều đã gia nhập Lý Thất Dạ trong đội ngũ, cùng Lý Thất Dạ đứng chung một chỗ, đối kháng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này. Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên, tiếng hô to, vang vọng đất trời, nghe buồn cười khẩu hiệu, lại khó hiểu cho người ta một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, để một chút tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó mê muội. Cuối cùng, Trùng trùng điệp điệp đội ngũ thẳng tiến vùng biển này chỗ sâu. Ở chỗ này cường đại vô địch khí tức dao động. Mỗi một sợi khuếch tán ra tới khí tức đều để người ngạt thở. Không thở nổi, thậm chí đối với không ít tu sĩ cường giả tới nói. Từng sợi khí tức ba động vô địch này, đó đã ép vỡ bọn hắn. Đã để bọn hắn khó mà lại hướng nửa trước bước. Ở thời điểm này, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói. Nơi này mỗi ba động một sợi khí tức, đều giống như là một đầu to lớn vô cùng dãy núi đặt ở trên vai của mình. Đặt ở trong trái tim của chính mình, để cho người ta không khỏi còng lưng thân thể. Há to mồm, từng ngụm thở hào hển. Vô địch sao, còn chưa thấy người, cảm nhận được cường đại vô cùng như thế khí tức. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hãi nhiên. Hít một hơi lãnh khí. Bọn họ cũng đều biết một sợi lại một sợi khí tức này là ai phát ra. Mặc cho ai đều rõ ràng. Một sợi lại một sợi khí tức như dãy núi đồng dạng này. Chính là do Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập địa kim cương phát tán đi ra. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đội ngũ trùng trùng điệp điệp kia cũng ngừng lại. Xuất hiện tại mọi người trước mắt chính là một hòn đảo. Khi mọi người xem xét thời điểm. Trên hòn đảo hai chi đội ngũ liền lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Hai chi đội ngũ này chính là tinh kỳ bay múa. Đây chính là Cửu Luân Thành cùng Hải Đế Kiếm Quốc tinh kỳ. Mà lại cờ bên cạnh nạm vàng. Dạng này cờ xí thời điểm xuất hiện. Liền mang ý nghĩa Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành có hết sức kinh người đại nhân vật giá lâm. Tại trên hòn đảo, có thể nói là Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành cường đại nhất lão tổ giá lâm. Cái này đến cái khác lão tổ chính là tóc trắng xóa. Trên thân tản ra một sợi lại một sợi cường đại vô địch tức tức. Không nói khoa trương chút nào. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành ở đây lão tổ. Có thể đủ khinh thường toàn bộ Kiếm Châu. Bất luận một vị nào lão tổ đứng dậy. Đều đầy đủ để Kiếm Châu chấn động. Cái gì khác cổ tổ cũng không cần nhiều lời. Riêng là đứng ở phía trước lục kiếm thần, ngũ cổ tổ đều là làm cho cả Kiếm Châu phong vân biến sắc. Mặc dù nói, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành lục kiếm thần, ngũ cổ tổ cũng không có toàn bộ đến đủ. Nhưng là, tùy tiện đứng ra một người tới, đó đều đầy đủ để Kiếm Châu trở nên khiếp sợ, để mặt khác đại giáo lão tổ vì đó hãi nhiên. Mà lúc này, những này cường đại vô địch lão tổ, đều đứng ở hai cái phía sau lão nhân. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập địa kim cương, Hạo Hải Tuyệt Lão cùng lập địa kim cương đều ngồi xếp bằng. Đối mặt trước mặt hòn đảo. Bất quá, khi Lý Thất Dạ trùng trùng điệp điệp đội ngũ đến thời điểm. Bọn hắn đều hướng trùng trùng điệp điệp đội ngũ nhìn lại. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ cường giả ánh mắt đều rơi vào Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập địa kim cương trên thân, khi thấy một lần Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương thần thái thời điểm, bao nhiêu tu sĩ cường giả tâm thần kịch chấn, trong nội tâm kinh hô một tiếng, chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, có không ít tu sĩ cường giả thấy một lần Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương chân dung thời điểm, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục cảm khái một tiếng. Kiếm Châu ngũ cự đầu. Hưởng danh vạn năm lâu. Nhưng là, tại cái này trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có bao nhiêu người có thể tận mắt thấy một lần Kiếm Châu ngũ cự đầu hình dáng đâu? Có thể nói, tại trong ngày thường muốn một xem Kiếm Châu ngũ cự đầu hình dáng. Đó là chuyện vô cùng khó khăn. Căn bản cũng không khả năng gặp được. Hôm nay, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà đến, có thể thấy một lần Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập địa kim cương chính là một chuyện may lớn vậy. Khi thấy Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương thời điểm, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, tận mắt thấy Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương đằng sau, lại cùng trong tưởng tượng của mình hình tượng không giống với. Hạo Hải Tuyệt Lão, chính là xuất thân từ Hải Yêu. Huyết thống rất là phức tạp. Hạo Hải Tuyệt Lão một cặp rất dài lỗ tai. Hắn cái này một đôi lỗ tai thẳng rủ xuống hai vai. dị tượng như thế, chỉ sợ để cho người ta gặp đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Đặc biệt là có truyền thuyết cho là, hai tay rủ xuống vai người, tất có đại thanh chi tượng. Hạo Hải Tuyệt Lão tựa hồ là nghiệm chứng truyền thuyết như vậy. Hai tay rủ xuống vai, trường thọ mà đại công. Dạng này truyền thuyết, giống như chính là vì Hạo Hải Tuyệt Lão chế tạo riêng đồng dạng. Hạo Hải Tuyệt Lão một thân áo vải, nhưng, thân thể khôi ngô hắn, quản chi là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cũng cho người một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, giống như là một tòa kim sơn ngọc trụ đứng vững ở trước mặt mình đồng dạng. Hạo Hải Tuyệt Lão hắn ngồi ở chỗ đó, không có kinh thiên khí thế, cũng không có chìm nổi dị tượng, nhưng là, ánh mắt của hắn quét qua mà đến thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi trong nội tâm run lên một cái. Về cho hắn ánh mắt quét qua mà đến, giống như là một cái đại thủ trực tiếp đặt ở trên người mọi người. Để cho người ta có một loại không thể động đậy cảm giác, không cách nào kháng chống đỡ. Tựa hồ, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, Hạo Hải Tuyệt Lão không cần xuất thủ. Một ánh mắt, chính là trong nháy mắt trấn áp bọn hắn. Lập địa kim cương thì là xuất thân từ Thánh Linh bộ tộc. Cùng Hạo Hải Tuyệt Lão thân thể khôi ngô không giống với chính là lập địa kim cương dáng người thấp bé. Cùng Hạo Hải Tuyệt Lão khôi ngô biểu thành tương phản. Lập địa kim cương chính là trường mi tuyết trắng. Hắn trường mi rất dài, có thể rủ xuống đến trước ngực, nhìn có mấy phần thọ gia thần vận. Mặc dù nói lập địa kim cương thấp bé, nhưng là hắn thấp bé dáng người lại không có chút nào ảnh hưởng khí tức của hắn. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia thời điểm, quản chi thấp bé hắn so rất nhiều người đều muốn thấp bé rất nhiều. Nhưng không có bất luận kẻ nào không chú ý hắn tồn tại. Thậm chí có thể nói, lập địa kim cương bất luận là hướng chỗ nào ngồi xuống, hắn từ đầu đến cuối đều là trở thành làm người ta chú ý nhất người kia. Lập địa kim cương dáng người thấp bé, nhưng là, bất luận là hắn là đứng đấy hay là ngồi, hắn đều cho người ta một loại trụ cột vững vàng cảm giác. Tựa hồ hắn là kình thiên trụ lớn, hắn sừng sững tại trên đại địa, chống lên tỷ tỷ ức vạn trượng cao thiên khung. Không sai, kình thiên trụ lớn, đây chính là lập địa kim cương. Hắn dáng người thấp bé kia không có chút nào ảnh hưởng hắn khí tức kình thiên mà lên kia. Thậm chí có thể nói, lập địa kim cương bất luận là hướng chỗ nào vừa đứng, tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu đi xem hắn. Tựa hồ, hắn mới là toàn trường cao nhất người kia. Lập địa kim cương một thân màu vàng nhạt y phục, nhìn quý khí, nhưng lại hết sức đơn giản. Hắn trong lúc phất tay, có một loại thiên địa đục thành, nhất cử nhất động, có ức vạn quân cảm giác. Bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão, hay là lập địa kim cương, hai người bọn họ cũng không khỏi tản mát ra kinh thiên động địa, trấn áp thập phương khí tức. Có thể nói, bọn hắn là khí thế nội liễm, cũng không có tận lực đi thả ra chính mình vô địch huyết khí, đi trấn áp ở đây tu sĩ cường giả. Cứ việc Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương thu liễm khí thế của mình, nhưng là, từ trên người bọn họ phát tán đi ra mỗi một sợi khí tức, đều như thế là ép tới người không thở nổi. Cách chương.